Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 322 quét ngang toàn trường. Vài phút trước, ngay tại tất cả mọi người hướng về Triệu Diệu vị trí vây đánh tới, chuẩn bị chiếm lấy Lam Bảo Thạch thời điểm, rừng cây hướng Tây Bắc, một tên mang theo mặt nạ nam tử chậm rãi đi vào một gốc cây động trước đó. Nhìn một chút nơi này vị trí, hắn thầm nghĩ trong lòng, hẳn là nơi này đi. Hắn hô một tiếng, người tốt, có người ở đó không? Kèm theo thanh âm của hắn tại trong rừng cây quanh quẩn ra, một vệt bóng đen theo trong hốc cây chui ra, đi thẳng tới phía sau của hắn. Mặt nạ nam lập tức quay đầu lại đi, liền thấy một tên dáng người vô cùng to con nam tử ra hiện ở phía sau hắn. Loáng thoáng thấy khuôn mặt của hắn, đúng là Triệu Diệu tại cơ lực xã tổng bộ chỗ đánh bại Đồ Tể. Đồ Tể lộ ra vẻ tươi cười nói ra, đến phiên ta ra tay rồi sao? Từ lần trước bị kỵ sĩ không đầu sau khi đánh bại, cơ lực xã đoàn người liền đã rơi vào lão Hà trong tay. Bất quá đối với những này tố chất thân thể mạnh đến quá phận sứ đồ, trực tiếp ném vào đại lao cách làm hiển nhiên quá lãng phí. Cho nên lão Hà đem bọn hắn giao cho Tây Miêu Vương. Tứ đại Miêu Vương bên trong, Nam Miêu Vương có được thao túng nước biển, chế tạo thiên tai năng lực. Bắc Miêu Vương thì thích nhất đồng thời tiếp chịu xã hội loài người đủ loại, đồng thời có khả năng chế tạo ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Mà Tây Miêu Vương năng lực chính là dạy dỗ. Thời khắc này Đồ Tể đi qua Tây Miêu Vương dạy dỗ về sau, liền lần này Miêu Vương thi đấu bên trong hiệp trợ lão Hà kế hoạch trở thành một cái ám tử. Mặt nạ nam đem mặt nạ của mình cùng áo ngoài toàn đều giao vào Đồ Tể trên tay. Đồ Tể sau khi mặc vào bẻ bẻ cổ, đối bộ đàm nói ra, uy, vậy kế tiếp ta muốn làm thế nào? Lão Hà nói ra, trợ giúp Nhạc Sơn ba người bọn hắn cướp được Lam Bảo Thạch. Cụ thể làm như thế, người có khả năng tùy cơ ứng biến. Hiểu rõ, Đồ Tể gật đầu cười. Sau một khắc nhẹ nhàng bước ra một bước, cả người giống như là không có trọng lượng như thế bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất trong rừng. Sau đó hắn liền mắt thấy Triệu Diệu một người đại chiến hết thảy người dự thi một màn. Mà ở trong quá trình này hắn không có tùy ý ra tay, chỉ là tỉnh táo quan sát đến Triệu Diệu công kích quy luật, quan sát đến hắn thân thể, cùng với nghe hắn mùi vị, bằng vào vượt xa khỏi thường nhân tiêu chuẩn thị giác, khứu giác chờ ngũ giác năng lực, Đồ Tể theo thân hình này, động tác cùng với mùi bên trên, cũng nhận ra thân phận của Triệu Diệu. Kỵ sĩ không đầu, chấm ngoặc kép, khóe miệng của hắn đè nén không được vểnh lên lên. Mặc dù trải qua Tây Miêu Vương dạy dỗ về sau, hắn đã phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, không còn là cái kia làm sằng làm bậy cơ lực xã lãnh tụ. Thế nhưng gặp lại kỵ sĩ không đầu, có được rửa sạch nhục nhã cơ hội, hắn nhưng là rất cao hứng. Dù sao lần trước chiến đấu, hắn thua quá không cam lòng, cho nên hắn ẩn núp, quan sát, kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến Triệu Diệu ngưng động thời gian công kích hắn về sau, lần nữa ở trước mặt hắn hiển lộ ra thân hình, cơ hội tốt nhất, Đồ Tể tay tựa như là tia chớp như thế đâm ra ngoài. Một thanh liền cầm Triệu Diệu cổ, bắt được ngươi, không, đầu, kỵ, sĩ, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu bàn tay bắt lấy Đồ Tể thủ đoạn, hơi dùng lực một chút, liền phát hiện cánh tay của đối phương uyển như là một ngọn núi lớn không có thể dung chuyển. Song phương lực lượng cơ thể đơn giản căn bản không phải một cái tầng cấp. Mà nghe được đối phương truyền đến thanh âm, con người của hắn cũng hơi hơi ngưng tụ. Thầm nghĩ trong lòng, Đồ Tể, hắn trốn ra được. Nhận ra Đồ Tể trong nháy mắt, Triệu Diệu liền biết phiền toái. Nếu như là trước đó liền nhìn rõ đến Đồ Tể tồn ở đây, như vậy hắn còn có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Đồ Tể nắm lấy cơ hội, trực tiếp cận thân bắt được hắn. Cái kia làm sao có thể sử dụng biện pháp liền tương đối ít. Ngừng động thời gian đã tiến nhập để nguội bên trong, như vậy có thể tự cứu, cũng chỉ có bản thân thôn phệ. Nhưng coi như bản thân thôn phệ, cũng không phải trong nháy mắt có thể hoàn thành. Tình huống hiện tại, ta làm ra bất cứ dị thường nào hành vi, nói không chừng đều sẽ bị đối phương bóp gãy cổ a. Muốn hy sinh một cái mạng lại phản kích sao? Đồ tể nhìn trước mắt Triệu Diệu, có chút kỳ quái nói. Kỵ sĩ không đầu, làm sao ngươi không phản kháng sao? Này cũng không giống như là tác phong của ngươi. Hắn còn nhớ rõ đối phương lần trước có thể là dùng mấy loại năng lực tới cùng hắn tác chiến. Hắn thất vọng nói ra, ngươi không cố gắng phản kháng một chút, nhưng không cách nào để cho ta tận tâm. Tiếp lấy hắn lại lắc đầu, tự tin nắm chặt Triệu Diệu cổ, một bộ khống chế toàn trường bộ dáng nói ra, bất quá ta hôm nay trạng thái tốt không thể tốt hơn. Ngươi coi như lại thế nào phản kháng đều không có khả năng thắng ta. Nói, siết chặt Triệu Diệu cổ bàn tay hơi hơi dùng sức, tựa hồ tùy thời muốn bóp gãy Triệu Diệu cổ như thế. Quân hạm bên trên, Lão Hà cùng Lâm Thần đồng thời thở ra một hơi tới. Làm xong, nhưng sau một khắc hai người nhìn xem khống chế toàn cục đồ tể. Lão Hà cau mày nói ra, đồ tể quá lợi hại, cơ lực xã những người còn lại, không thể tiếp tục lưu lại Tây Miêu Vương nơi đó. Quá nguy hiểm, kèm theo Triệu Diệu bị đồ tể chế trụ, đủ loại ngọn lửa, sấm chớp, dịch axit, sóng xung kích, đủ loại siêu năng lực công kích cùng nhau hướng phía hai người công kích tới. Hiển nhiên là vây công người muốn phải liền hai người cùng nhau công kích. Thiên hỏa hoàn khống chế đạo đạo dòng lửa. Mèo Garfield thần thượng thần khống chế từng đạo hư ảnh. Tất cả đều xông lên hai người vị trí. Hắn vậy mà không trốn. Còn không tránh ra. Hắn điên rồi hả? Tất cả mọi người giật mình thấy. Đối mặt phô thiên cái địa công kích. Đồ tể không nhúc nhích. Thật giống như không có trông thấy như thế. Đối mặt đập vào mặt đầy trời thế công, đồ tể chỉ là nhếch miệng, sau một khắc nắm đấm hóa thành đầy trời tàn ảnh đánh ra. Trong chớp mắt không biết đánh ra bao nhiêu quyền, mỗi một quyền đều tựa như là đại pháo nổ vang, đánh ra pháo không khí, trực tiếp bằng vào sức một mình, cứ thế mà đánh tan tất cả công kích. T, hết thảy thấy cảnh này người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như vừa mới Triệu Diệu đối mặt loại này đều muốn né tránh. Trước mắt đồ tể lại là trực tiếp bằng vào một cái tay ép bình tất cả công kích. Đây là người sao? Cái tên này quyền kích đã cùng nổ uy lực của đạn không sai biệt lắm. Còn đánh cái giám a? Ai có thể thắng nổi loại quái vật này? Lần này Miêu Vương thi đấu. Theo tạc đạn nhân đến Nhạc Sơn đến Thiên Hỏa Hoàn. Càng về sau Ngô Ngạn Tổ. Sau đó lại đến bây giờ Triệu Diệu, sức chiến đấu lực phá hoại lần lượt tăng lên quả thực là không ngừng quét mới hết thảy người dự thi. Cùng bỏ thi đấu người tam quan, giờ phút này đồ tể lấy sức một mình chân chính quét ngang toàn trường. Có thể nói là sinh sinh bóp tắt tất cả mọi người đấu trí. Làm không còn có bất luận cái gì người dự thi ra tay rồi. Thậm chí đồ tể ánh mắt nhìn về phía chỗ nào. Nơi nào người dự thi liền chậm rãi bắt đầu lui lại. Đồ tể khinh thường lắc đầu, vừa nhìn về phía trong tay kỵ sĩ không đầu. Thấy cảnh này Bắc Miêu Vương hô, mèo lại xuất hiện mới cường lực tiền thủ. Lần này giải thi đấu thật sự là phong hồi lộ truyền. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Xuất hiện trước vị này tiền thủ so Ngô Ngạn Tổ cường hãn hơn. Vậy mà bằng vào sức một mình liền phá vỡ tất cả mọi người công kích. Ngô Ngạn Tổ Lam Bảo Thạch rốt cục muốn bị cướp đi sao? Mà giờ khắc này Triệu Diệu mặc dù bị đồ tể chế trụ, lại không có chút nào bối rối. Hắn chỉ là đang tự hỏi dùng loại kia phương pháp thoát thân sau đó phản kích. Bất quá bây giờ hắn như cũ còn không biết đồ tể biến hóa trên người. Tự nhiên cũng không biết đồ tể sẽ chỉ đánh bại hắn. Không có khả năng giết chết hắn, nhưng hắn như cũ làm xong hy sinh một cái mạng dự định. Chủ quan, không có cách, chỉ có thể trước hy sinh một cái mạng. Chấm móc lửng, Triệu Diệu dự định phát động bản thân thôn phệ, coi như bị đồ tể bẻ gãy cổ. Cái kia chính là hai kết quả, hoặc là chết tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong, hoặc là năng lực bị gián đoạn, chết tại thứ nguyên túi dạ dày bên ngoài. Nếu như là chết tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong, cái kia chính là trực tiếp mặc vào siêu năng mèo bọc thép đi ra lại cùng đồ tể chiến đấu. Nếu như là chết tại thứ nguyên túi dạ dày bên ngoài, cũng chỉ có thể phát động bùng nổ thẻ cùng miêu công chúa tiểu Âu phục. Đây cũng là Triệu Diệu tuyệt đối không muốn làm sự tình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.